Mỹ nhân câm đầu nghe. Chương 68, đi cùng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu hết các vết trên cổ đã được nàng che đi bằng kem che khuyết điểm. Nhưng vết răng thì không thể che được. Trên làn da trắng mịn dấu vết ấy nổi lên rõ rệt. Có thể thấy rằng lúc đó Ngô Thính đã cắn rất sâu. Nếu sâu thêm một chút nữa có lẽ đã làm rách da. Ngô Thính cúi xuống nhìn chăm chú, rồi bất ngờ cúi đầu hôn lên vết đó. Vị trí này khá nhạy cảm, khiến Nhiễm Linh không kìm được mà run lên, vô thức ôm chặt lấy cổ cô, trông như thể chính nàng tự dâng mình đến gần môi Ngô Thính. Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn. Ngô Thính vừa hôn lên vết răng vừa hứa hẹn, nhưng khi tiếp tục hôn, dường như cô lại có ý định cắn tiếp. Nhiễm Linh đỏ mặt cúi xuống nhìn cô, thầm nghĩ, ai mà biết lời hứa của em có thật không? Khi ở trên giường, ai mà biết được em có nhịn nổi hay không? Sau khi hôn nàng một lúc, Ngô Thính giữ lấy nàng, rồi rút vài tờ giấy từ bàn trà phía sau, giúp nàng kéo lại dây áo và ngẩng lên lau nước mắt cho nàng. Ngô Thính ngước lên. Người phụ nữ phía trên mặc dù ở vị trí cao hơn nhưng lại chẳng có chút khí thế nào. Cô tận hưởng khoảnh khắc lau nước mắt cho nàng, rồi nhận xét, chị thật là mít ướt. Không biết đã bao nhiêu lần cô bảo Nhiễm Linh hay khóc. Hôm qua tôi muốn vứt bó hoa, chị có khóc không? Cô thậm chí còn dám hỏi chuyện đó. Khi đó nàng không khóc, vì biết rằng dù có khóc thì Thính Thính cũng không dỗ dành. Nên nước mắt đành chờ đến bây giờ mới rơi xuống. Nhiễm Linh trách yêu cô, buộc tội Ngô Thính đã quá đáng, còn làm nàng bị thương. Nàng nói với cô rằng mình rất khó chịu, tim đau nhói cả đêm. Tất cả đều là lỗi của Thính Thính. Sắc mặt của nàng hôm nay thật sự không tốt. Làn da tái nhợt, quầng thâm lộ rõ, hơi thở cũng nặng nề hơn khi ngực nàng phập phồng. Tất cả là do thức cả đêm và đau lòng quá mức. Ngày Ngô Thính lặng lẽ bay ra nước ngoài, Nhiễm Linh cũng vì buồn mà ngã bệnh. Nghĩ đến chuyện này, cảm giác tự mãn và thờ ơ trong lòng Ngô Thính biến thành sự thương xót. Cảm thấy mình đang mắc nợ nàng. Làm sao để nàng bớt khó chịu? Làm sao để trái tim nàng không còn đau đớn? Ngô Thính thở dài, ôm nàng vào lòng. Với tư thế ngồi nghiêng trên đùi cô, Nhiễm Linh có thể tựa vào vai cô, tạo nên cảm giác thân mật khăng khít. Dù nàng trách móc cô, nhưng chưa bao giờ từ chối bất kỳ hành động nào của cô. Nàng dựa vào vai cô, đôi mắt ngấn lệ, như thể ca, ích thích mong muốn bảo vệ mãnh liệt trong lòng cô. Muốn cứ ôm nàng mãi thế này, muốn giấu nàng đi, Nhiễm Linh là của cô. Ngô Thính nghĩ như vậy, lòng bàn tay cô lướt dọc sống lưng nàng rồi vòng ôm lấy eo nàng. Khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là Ngô Thính có thể hôn nàng. Ngô Thính không thể kiềm chế mong muốn được hôn nàng. Cô biết Nhiễm Linh thích sự gần gũi này, vừa hôn vừa nói, đừng khóc nữa, bảo bối, sẽ không như vậy nữa. Lẽ ra không nên hung dữ với chị. Cũng không nên không trả lời tin nhắn của chị. Từ nay nếu có chuyện buồn nhất định sẽ nói với chị trước. Tha thứ cho tôi nhé. Ôm cổ tôi được không? Nhiễm Linh vòng tay ôm lấy cổ cô. Cả hai cùng rơi vào cái ôm thoải mái trên ghế sofa. Ngô Thính cố ý nói những lời ngọt ngào khiến người ta mơ hồ. Đừng vì chuyện này mà không yêu tôi nữa. Tôi sẽ rất buồn đấy. Lời nói dịu dàng đến mức khiến người ta cảm thấy cô mới là người cần được Nhiễm Linh yêu thương. Làm cho Nhiễm Linh không chịu nổi. Tim còn đau không? Để tôi xoa giúp chị. Ăn chút bánh ngọt nha. Vừa hôn nàng, vừa nhẹ nhàng xoa ngực nàng. Ngô Thính lấy bánh Black Forest vừa ăn một miếng lúc nãy đút cho nàng. Nhưng Nhiễm Linh vẫn nhớ rằng cô nói mình đói. Nên ăn được vài miếng đã nhường lại cho cô. Nàng thậm chí quên mất việc trả lời câu hỏi đầu tiên của Ngô Thính. Món tráng miệng này đúng là mua cho Thính Thính. Thực ra, chiếc bánh hôm qua còn ngon hơn. nhưng vì sợ Thính Thính sẽ không vui khi thấy nó, nàng đã nhờ dì Tống đem đi, đồng thời cũng tháo hết những đồ trang trí mừng sinh nhật. Những món quà chưa kịp tặng đã được nàng giấu đi. Nàng nghĩ rằng có lẽ sẽ có một ngày Thính Thính mở lòng nhiều hơn với nàng. Một ngày nào đó Thính Thính tháo gỡ được khúc mắc trong lòng. Khi đó nàng sẽ tặng tất cả những món quà ấy. Hai người thân mật trong phòng khách, thỉnh thoảng lại vê, vuốt ve mèo. Không lâu sau, dì Tống đi chợ về. Nhiễm Linh cảm thấy ngại ngùng, không tiện thể hiện sự thân mật trước mặt dì Tống. Hơi chột dạ, nàng trở nên e dè hơn. Vừa mới giây trước còn ngồi trên đùi ôm hôn Ngu Thính, bây giờ chỉ chăm chú chơi đùa với mèo. Để mặc Ngu Thính ngồi đó, Ngu Thính cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Nhiễm Linh cảm nhận được ánh mắt cô, biết rằng mình đã hơi lơ là cô, thỉnh thoảng khẽ gãi lòng bàn tay cô để bù đắp. Ăn xong bữa tối, họ cùng ra vườn đi dạo một chút. Không lâu sau lên lầu, trên tivi đang chiếu phim, âm lượng được chỉnh nhỏ, chỉ để làm nên, hai người quấn quýt bên nhau. Không ai dùng điện thoại, chỉ hôn và cọ sát vào nhau, bao nhiêu cũng không đủ. Cả hai giống bị nghiện tiếp xúc da thịt. Ngu Thính cũng để ý đến việc Nhiễm Linh đã thức trắng đêm qua, nên cô hỏi nàng rằng hôm nay nàng chỉ ngủ chưa đến 5 tiếng. Lo rằng cơ thể nàng không chịu nổi, nên dù chưa đến 9 giờ và bộ phim chưa chiếu xong, cô đã giục người phụ nữ đang mải mê với những nụ hôn đi ngủ. Cô cũng ngồi dựa vào đầu giường để ở cạnh nàng. Thật sự rất mệt, và với sự hiện diện của Ngu Thính bên cạnh, Nhiễm Linh vừa chạm vào gối đã ngủ chỉ trong vài phút. Căn phòng chỉ còn lại hơi thở nhẹ nhàng của nàng. Thấy nàng ngủ say, Ngu Thính đứng dậy đi vào thư phòng để xử lý công việc chưa hoàn thành từ hôm qua. Ngu Thính không đóng cửa phòng ngủ, cũng không đóng cửa phòng làm việc. Hai phòng sát cạnh nhau, nếu có động tĩnh gì trong phòng, cô sẽ nghe thấy ngay. Đã từng trải qua nhiều mối tình, nhưng đây là lần đầu tiên Ngu Thính chú ý đến tiểu tiết như vậy. Chỉ để đề phòng bất trắc, ai bảo chị Linh lại quá yếu đuối như vậy chứ? Hôm qua tâm trạng không tốt đã khiến cô tích tụ rất nhiều công việc cần xử lý. Tất cả đều quan trọng. Ngu Thính vừa ngồi vào bàn làm việc được một lúc, không ngờ lại nghe thấy tiếng thở đê, ốc từ phòng ngủ. Cô vội đứng dậy, quay trở lại, chỉ thấy người phụ nữ vốn dĩ đang ngủ say giờ đã ngồi dậy trên giường. Tay đặt lên ngực, thở hổn hển đầy hoảng loạn. Sao thế? Ngu Thính nhanh chóng bước tới, nhưng chưa kịp ngồi xuống, người phụ nữ trên giường đã chủ động dính vào cô. Nhiễm Linh ôm lấy eo cô, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở. Khi Ngu Thính nghiêng đầu nhìn, trán nàng đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Đặt tay lên vai nàng, Ngu Thính nhìn vào mắt nàng và hỏi, chị gặp ác mộng à? Nhưng Nhiễm Linh lại hỏi ngược lại, tại sao cô rời đi? Lời trách móc yếu đuối và không mấy tỉnh táo của nàng khiến người ta chẳng thể nào nổi giận. Ngu Thính nhẹ nhàng nói với nàng rằng cô chỉ sang phòng làm việc. Nhưng Nhiễm Linh vẫn mím môi nhìn cô. Ngu Thính hiểu ý nàng, nhìn thấy vẻ ướt át phụ thuộc của nàng. Ngu Thính nói, được rồi, ngủ với chị. Cô ôm nàng nằm xuống. Chiếc giường rộng 2 mét nhưng hai người chỉ chiếm một góc nhỏ. Nhiễm Linh nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay của Ngu Thính, rồi nhắm mắt lại, chân mày nàng vẫn hơi nhíu lại, dường như chưa thoát khỏi cơn ác mộng. Ngu Thính cúi đầu nhìn nàng, lặng lẽ quan sát, một lúc sau, biết nàng vẫn chưa ngủ. Ngu Thính hạ giọng hỏi, tim còn đau không? Nhiễm Linh lắc đầu, Ngu Thính, thật không? Nàng mở mắt, gật đầu. Bàn tay vuốt nhẹ gương mặt của Ngu Thính, lòng bàn tay từ từ trượt xuống, dừng lại nơi cổ cô, rồi nàng lại nhắm mắt. Nàng nghĩ, nếu Thính Thính mãi mãi ở bên như vậy, nàng sẽ không bao giờ thấy đau nữa. Không lâu sau, Nhiễm Linh lại chìm vào giấc ngủ, nhưng Ngu Thính vẫn chưa buồn ngủ. cô chưa thấy mệt và còn rất nhiều công việc đang chờ cô xử lý. Tuy nhiên, cô không đứng dậy mà nhắm mắt lại, tạm thời đặt cô bạn gái đang tổn thương của mình lên vị trí ưu tiên hàng đầu. Những ngày gần đây cũng vậy, có lẽ là do tâm lý muốn bù đắp cho những thiếu sót trước đây. Ngô Thính đã làm những việc mà trước đây cô không làm, hoặc quên không làm, biết rằng Nhiễm Linh thích hoa. Cô nhờ người từ nước ngoài mang về nhiều loại hoa màu tím đặc biệt để tặng nàng. Ngoài ra, những chiếc vòng cổ và váy từ các thương hiệu cao cấp mà cô nghĩ rằng sẽ rất đẹp khi khoác lên người Nhiễm Linh, cô cũng mua rất nhiều. Cô còn nhớ lần trước Nhiễm Linh nói rằng nàng thích tranh của Lâm Giản. Ngô Thính liền bỏ ra một số tiền lớn để đấu giá mua một bức tranh của Lâm Giản. Bức tranh vẫn chưa đến tay, Ngô Thính sẽ thông báo cho nàng khi nhận được. Thậm chí, Ngô Thính còn học cách cắm hoa. Cô y nói với Nhiễm Linh rằng mình phải làm thêm giờ sau khi tan làm, rồi ở lại tiệm hoa tự tay gói một bó hoa mang về tặng nàng. Là những bông hồng tím, xem như để bù đắp cho bó hoa ngày hôm đó. Liệu bó hoa này có thể xoa dịu vết thương trong lòng Nhiễm Linh không? Có lẽ là được, Ngô Thính vẫn nhớ khoảnh khắc ấy, khi Nhiễm Linh cầm hoa bằng một tay, tay còn lại nắm lấy tay cô, rồi quay đầu hôn nhẹ lên má cô. Khi đó, Ngô Thính nghĩ, màu tím thật sự rất hợp với Nhiễm Linh, tôn lên vẻ dịu dàng và quyến rũ của nàng. Cái hôn ấy rất nhẹ nhàng, trân trọng hoa, cũng như trân trọng cô. Giờ đã mấy ngày trôi qua, những cánh hoa đó bắt đầu héo úa, nhưng Nhiễm Linh vẫn đặt chúng trong bình nước, rất nâng niu. Nhiễm Linh nói muốn làm thành mẫu hoa ép để lưu giữ mãi mãi. Chỉ là một bó hoa thôi, sau này cô có thể tặng nhiều nữa. Ngô Thính không nói ra suy nghĩ đó, chỉ để mặc nàng nghiên cứu. Không thể phủ nhận rằng cô đột nhiên có thêm những mong muốn tặng hoa và mua đồ cho nàng. Cô yêu vẻ mặt xúc động của Nhiễm Linh, vì sự xúc động khiến tình cảm của nàng dành cho cô càng thêm sâu đậm. Cô cũng thích thấy vẻ nâng niu của Nhiễm Linh đối với bất cứ thứ gì cô tặng. Nàng đều trân trọng, cô muốn Nhiễm Linh yêu cô thật nhiều. Còn nửa tiếng nữa mới hết giờ làm, Ngô Thính đã thu xếp công việc sớm. Hôm nay cô không ăn tối ở nhà mà hẹn hò với Nhiễm Linh. Họ đã chọn một nhà hàng, mỗi người xuất phát từ chỗ của mình và sẽ gặp nhau ở nhà hàng. Giống như họ vẫn đang hẹn hò, chưa sống chung và chưa kết hôn. Trò chơi tình yêu trong hôn nhân, cảm giác này thú vị hơn rất nhiều so với tình yêu thông thường. Bởi vì đã biết đối phương là của mình, có cảm giác sở hữu, nên dù chơi thế nào cũng không sao. Sau khi hẹn hò sẽ không có cảm giác tiếc nuối vì phải chia tay, bởi cả hai sẽ cùng về nhà. Câu này là do Nhiễm Linh nói, chứ không phải Ngô Thính. Ngô Thính lái xe đến một tiệm hoa gần nhà hàng trước. Cô đi vào chọn một bông hồng nhỏ. Sau bữa tối, họ sẽ còn đi dạo. Tặng một bó hoa lớn sẽ không tiện, một bông nhỏ là vừa đủ. Cô cẩn thận đặt bông hoa vào túi bên trong áo vest. Vừa bước ra khỏi tiệm hoa thì có ai đó gọi cô. Tiểu Thính, đó là một giọng nữ dịu dàng, hấp dẫn và mềm mại. Ngô Thính quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt vừa quen thuộc vừa có phần xa lạ vì những dấu vết của thời gian. Người phụ nữ mỉm cười, môi đỏ khẽ cong lên. Đang đầu thu, cô ấy mặc một chiếc áo khoác mỏng, trông có vẻ mệt mỏi, như vừa hạ cánh từ một chuyến bay dài. Ngô Thính im lặng, mặt không biểu cảm nhìn cô ấy. Người phụ nữ mang giày cao gót bước đến gần, đang định giơ tay lên vỗ nhẹ vai cô, mở miệng định nói, lâu rồi không gặp. Chữ lâu vừa thốt ra, Nhiễm Linh từ phía sau bước tới, nắm lấy tay Ngô Thính. Người phụ nữ dừng lại, Ngô Thính bừng tỉnh, quay sang nhìn Nhiễm Linh, sao chị lại đến đây? Ngay lập tức cô biết rằng mình hỏi thừa. Nhà hàng ở ngay bên cạnh, Nhiễm Linh cũng đang trên đường đến đó, vừa gặp một người bạn. Ngô Thính hạ giọng nói với nàng, rồi quay lại nhìn người phụ nữ kia, mỉm cười một cách hoàn hảo. Lâu rồi không gặp, nụ cười của người phụ nữ thoáng dừng lại một chút, rồi cũng mỉm cười đáp. Lâu rồi không gặp, lời tác giả, Thính, cẩn thận nhé, cách chương.